Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1234, hạ một cục. Bắt đầu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta muốn trở thành Cầm Chính Thánh Sư sao? Thạch Đầu Tử lúc này, còn làm bộ vẻ mặt không quá cảm kích bộ dáng đâu. Có ý tứ. Đại Thánh Sư ở mặt trên gật gật đầu, tiện đà nói, không tồi, tiếp Thánh Y, cầm Thánh Lệnh đi, theo hắn nói âm rơi xuống đất, nguyên bản mặc ở hắn trên người Khổng Thánh Nhân Thanh Âm. Thoát ly thân thể hắn, càng có một con kim quang lấp lánh Nho Môn màu tím đại lệnh bài. Cùng với cùng nhau, hướng tới Thạch Đầu Tử bay lại đây, không có gì do dự thời gian. Thạch Đầu Tử vào đầu đó là quỳ một gối xuống đất. Đôi tay cử qua đỉnh đầu nói, tôn đại thánh sư hiệu lệnh, Thạch Đầu Tử chắc chắn không có nhục sứ mệnh, đem Nho Môn phát dương quang đại. Lời này xong qua đi, hai kiện chí bảo đã dừng ở hắn trong tay. Kế tiếp, hắn thân hình một cái xoay chuyển, Thánh Y đã ở nháy mắt thượng thân, đến nỗi kia đại thánh sư tối cao thánh lệnh. Còn lại là ổn định vững chắc lấy bên phải tay bên trong. Cả người khí chất trong nháy mắt cao lớn lên, phảng phất một cái vương giả. Trên cao nhìn xuống sở hữu thánh sư. Nếu đã thánh lệnh nơi tay, lại có nguyên bản đặc thù thân phận ở. Các vị thánh sư ở ngay lúc này, thấy lệnh như thấy đại thánh sư, trực tiếp sôi nổi ngã đầu nhất bái nói, bái kiến Vấn Tâm Thánh Sư. Như thế như vậy, Thạch Đầu Tử đã thành Nho Môn tối cao người cầm quyền. Trừ bỏ mặt sau đại thánh sư bên ngoài, hắn chính là lớn nhất, nhất có quyền, tương lai hết thảy bố cục sẽ càng tốt phát triển đi xuống. Chư vị thánh sư, xin đứng lên đi. Thạch Đầu Tử nhẹ nhàng vươn một bàn tay, đem mọi người nâng lên. Cũng liền vào giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở đài cao đại thánh sư cười cười nói, Ngô có phi thăng dấu hiệu, Thạch Đầu Tử cũng đừng làm cho ta thất vọng. Kế tiếp ta đem tiến vào ngắn ngủi thiên tiên quan lĩnh ngộ bế quan tiềm tu. Vị trí này ngươi tới ngồi đi. Đại thánh sư này một phen lời nói bên trong cũng không có bất luận cái gì giả dối ý tứ, hắn cũng xác xác thật thật muốn phi thăng. Chỉ cần hiểu được cuối cùng một quan, liền phải đi trước Thông Thiên Châu, tiến vào thiên môn, phi thăng 36 trọng tiên giới đi. Hơn nữa lúc này đây giao tiếp qua đi, hắn cả người ở trên hư không bên trong hư hóa lên. Phảng phất trốn vào một cái khác không gian, biến mất ở khổng lồ đại điện bên trong. Chư vị thánh sư đều minh bạch, đại thánh sư đây là tiềm tu đi. Tạm thời sẽ không hỏi đến bất luận cái gì Nho Môn sự tình. Thạch Đầu Tử dưới chân nện bước vừa nhấc, cả người bình bộ thanh vân giống nhau, liền chĩa xuống đất mặt. Vài cái tử liền thượng đại thánh sư nguyên bản ngồi ngay ngắn đệm hương bồ phía trên. Hai chân nhất chuyển, thay thế ngồi lập mà xuống. Ta chi cảnh giới còn thấp, tương lai hết thảy, cho mời các vị thánh sư nhiều hơn quan tâm. Một mở miệng, chính là một đoạn khách khí nói, chư vị thánh sư nghe vào trong tai, cũng chạy nhanh sôi nổi đáp lại, không không không, còn cần Thạch Đầu Tử nhiều hơn quan tâm ta chờ. Đúng vậy, Nhan Hồi thánh sư người này, chỉ có ngài có thể đối kháng. Không tồi, hơn nữa ngài Vấn Tâm môn, ta chờ thập phần muốn đi theo học tập, không biết khi nào có thể mở ra. Đến nỗi kiến tạo điểm lại hà chỗ, nếu Vấn Tâm thánh sư không ngại, ta chờ nguyện ý giúp ngươi xuất nhân xuất lực thành tựu tân Vấn Tâm môn. Này đó thánh sư nhóm đã ở trước tiên tỏ vẻ đối với Thạch Đầu Tử duy trì, ngay cả kiến tạo tân môn phái bọn họ đều phải hào hào biểu hiện một chút, lấy thu hoạch lớn nhất hào cảm. Bất quá lúc này Thạch Đầu Tử lại là lắc đầu nói, ngươi chờ không cần lo lắng này đó, đại thánh sư hẳn là cho các ngươi bí thuật đi, từng người phân trong môn, còn cần mau chóng trở về bố trí một chút, cũng không thể ra sai lầm. Đến nỗi ta vấn tâm môn thành lập, đã có thích hợp địa phương, đó chính là Mênh Mông Sơn, ngàn dặm phạm vi, cũng đủ ta một môn sở cư. A, Mênh Mông Sơn, nơi đó còn có rất nhiều không có giáo hóa yêu thú a. Đúng vậy, cũng có một chút hoang vắng đâu. Các vị thánh sư tò mò nói, Thạch Đầu Tử lại là khóe miệng một câu nói, nói thành cùng không thành, không để bụng hoang vắng cùng không, yêu giáo hóa không giáo hóa, còn không ở ta vấn tâm môn nhất niệm chi gian sao? Đây là một loại vô biên tự tin, nói ra nói, làm các vị thánh sư sôi nổi bội phục cảm thán không thôi. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử còn không phải đã sớm thu phục nơi đó sao? Kiến tạo ra tân một môn, có những cái đó yêu tộc người xuất lực, cũng căn bản không phải cái gì vấn đề. Bạch Hạc Vương, không phải là hắn tọa kỵ đâu. Tuy rằng đã lâu đều không có xuất hiện qua. Kia, ta chờ khi nào có thể bái phỏng. Chư vị thánh sư tin tưởng Thạch Đầu Tử năng lực, tiện đà do hỏi mở cửa ngay. Thạch Đầu Tử hơi tự hỏi một chút về sau, liền cười ha hả nói, 9 ngày đi, ta thích cái này cửu cửu cực hạn con số, các vị ý hạ như thế nào? Hảo, tĩnh chờ vấn tâm thánh sư gọi đến, nếu là không có mặt khác có thể thương nghị sự, ta chờ cũng xác thật muốn cáo từ. Chư vị thánh sư xác định ngày sau, cũng thật sự phải trở về chính mình phân môn, hảo hảo bố cục một chút, dự phòng nhan hồi thánh sư đột kích, bọn họ các thân nhân, lại như thế nào sẽ không làm cho bọn họ lo lắng đâu. Đây là có thể lý giải, giờ phút này Thạch Đầu Tử, tự nhiên là mỉm cười gật gật đầu nói, chư vị thỉnh đi, kế tiếp, hắn cũng không có đứng dậy, mà là quay đầu đối bên cạnh thánh nữ nói, thánh nữ, đưa một chút các vị thánh sư rời đi. Hắn phân phó vừa ra tới, Hàn Linh Linh bên kia lại là vẻ mặt không hài lòng, biểu tình lạnh lùng, căn bản không có động tác ý tứ. Đối với này, các vị thánh sư trong lòng bỗng nhiên phát ra nghi vấn, sao lại thế này? Thánh nữ giống như cùng Thạch Đầu Tử không đối phó. Không nên a, hắn chính là tuyển định hôn phu, phía trước không phải rất hài hòa sao? Vì cái gì hiện tại bỗng nhiên liền không thích hợp? Này hết thảy bất quá là Thạch Đầu Tử diễn diễn mà thôi. Hiện tại Thạch Đầu Tử hai mắt nhíu lại, khẩu khí có chút sắc bén nói, mau đi. Là Hàn Linh Linh thánh nữ làm ra một bộ không quá tình nguyện bộ dáng, có chút cứng đờ bắt đầu cung tiễn các vị thánh sư nhóm. Những người khác ôm có kỳ quái tâm tư, một đám thối lui, mà kia gần như 1/3, hơn 20 vị hư vô tiên quân thánh sư nhóm, lại ở Hàn Linh Linh tới gần thời điểm, trộm vận dụng một chút thần niệm tra xét Hàn Linh Linh tình huống. Này vừa thấy đến không được, các kinh nổi lên kinh ngạc biểu tình, Hàn Linh Linh trong thân thể, có mặt trên truyền xuống tới trường không giới, hơi thở. Còn có hư vô chi lực giam cầm, này thuyết minh, nàng thật sự chính là trường không giới người, cũng là kia bàn cổ thân nhân. Vì thế, này đó thánh sư môn, các quay đầu nhìn về phía Thạch Đầu Tử, trên đài cao ngồi ngay ngắn đệm hương bổ Thạch Đầu Tử. Vẻ mặt mỉm cười đối những người này gật gật đầu, sau đó đồng thời truyền âm bọn họ hơn 20 vị nói. Không cần kinh ngạc. Nàng xác thật là ta yêu cầu tìm người, cũng là các ngươi yêu cầu tìm người, hiện tại đã bị ta khống chế, ngươi chờ trước đi ra ngoài, quá từng cái chân chính tan cuộc về sau, lại hãy quay trở lại nói chuyện hết thảy. La, tôn thần sử hiệu lệnh, này đó hư vô tiên, quân thánh sư nhóm, ngầm truyền âm mà đến sau, các gia tốc rời đi nơi đây, nếu không bao lâu về sau lại sôi nổi trở về nơi này. Hơn 20 cá nhân, một cái không nhiều lắm, một cái không ít, tất cả tại hưm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.